Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ là ngoại trừ gương mặt kia, rõ ràng hôm nay nên cười. Bởi vì cuối cùng hôm nay cô cũng được kết hôn với người mình yêu. Thế nhưng cô, hết lần này tới lần khác, lại là khóc. Cô đứng trước gương nhẹ nhàng lau nước mắt của mình, mà hóa trang trên mặt cũng bị lau đi rất nhiều. Xách váy của mình lên, cô đi ra ngoài. Mà lời của hai cô gái vừa nãy vẫn không ngừng vang vọng ở bên tai cô. Cứ thế mà xé rách lòng của cô. Cô cho rằng là đàn ông lãnh huyết như sở luật sẽ yêu người phụ nữ thứ hai sao? Sẽ yêu sao? Sẽ sao? Trong phòng cô dâu, Hải Nhược Tâm chỉ mặc trong người, đắp trên mặt cô một tầng lại một tầng phấn, che chắn sắc mặt tái nhợt của cô. Sau cùng đã lên xón đỏ, một cô dâu hoàn mỹ xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ là trong đôi mắt ưu thương cũng đã khiến người ta cảm thấy đây không phải là một cô dâu vui vẻ. Nhược Tâm, cậu thật sự muốn gả? Cậu hiểu, anh ta... Một cô gái bên cạnh quấn quấn tóc ngắn của mình, thật không hiểu người bạn này nghĩ như thế nào. Cô không sợ tiến vào sợ ra, chờ đi ra lúc cũng chỉ còn xương cốt hay sao? Thật xin lỗi Giang Giao, để cậu lo lắng. Hải Nghị Tâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ là cô cười lại càng làm cho người ta cảm thấy chua xót và đau lòng. Giang Giao, mình biết anh ấy hận mình, nhưng mình lại yêu anh ấy 15 năm rồi. Có thể gả cho anh ấy là hạnh phúc lớn nhất của cả đời Hải Nghị Tâm. Dù là niềm hạnh phúc như vậy, chỉ mượn nhờ cái hận. Anh hận cô bởi vì cô hại chết em gái mình. Anh hận cô bởi vì anh yêu em gái như thế. Cửa phòng cô giờ bị đẩy ra, một quý phu nhân đi đến. Giang Giao còn muốn nói điều gì, chẳng qua khi nhìn đến quý phu nhân kia thì chỉ có thể ngậm miệng không nói. Giang Giao, cậu đi ra ngoài trước, mình muốn nói chuyện riêng với mẹ. Hải Nhược Tâm lắc đầu với Giang Giao, ra hiệu chính mình không có việc gì. Giang Giao muốn nói lại thôi, nửa ngày mới đi ra ngoài. Chỉ là khi đóng cửa, lòng của cô vẫn lo lắng. Nhược Tâm, cô ấy thật sự không có chuyện gì sao? Thẩm Y Quân đi đến. Thân phận phu nhân hạ gia đã để bà có một loại tầng lớp thượng lưu sang trọng. Bà nhìn Hạ Nhược Tâm mặc áo cưới trong gương, khóe môi lạnh lùng nhếch lên. Mẹ. Hạ Nhược Tâm khẽ kêu một tiếng. Không được gọi tôi là mẹ, tôi không có con gái ác độc như vậy. Thẩm Y Quân đột nhiên cắt đứt Hạ Nhược Tâm. Cô gọi bà là mẹ, còn có mặt mũi gọi mẹ sao? Bà thật sự hối hận khi sinh cô ra, sớm biết để bóp chết cô mới đúng. Mẹ, không phải, con không có hại chết Dị Hiên, con thật sự không có. Hải Nhược Tâm còn muốn giải thích, thế nhưng mặc kệ cô nói bao nhiêu lần, không ai tin tưởng cô. Bộ một tiếng, bà tay đã hung hăng tát lên gương mặt của cô, thậm chí không quan tâm gương mặt sẽ thấy xấu vân tay. Cô dám nói, không phải cô cố ý, cô không có yêu sở luật, cô không có ghen ghét với Dị Hiên, không có muốn gả cho cậu ta. Hải Nhược Tâm lại trầm mặc. Đúng vậy, cô yêu sở luật, yêu 15 năm. Chỉ là cái này cũng có lỗi hay sao? Thẩm Ý Quân như là nhìn kẻ thù trừng mắt, nhìn Hải Nhược Tâm. Bà thu tay của mình, mà Hải Nhược Tâm chỉ ôm lấy gương mặt của mình. Một hàng lệ cứ như vậy rơi xuống, dính ướt lông mi thật dài. Bên trên mí mắt khẽ động, lại là một dấu vết tàn nát cõi lòng. Đây chính là mẹ của cô, mẹ sinh ra cô. Mẹ! Hải Nhược Tâm lại kêu một tiếng. Đủ rồi! Tôi không phải là mẹ của cô. Tôi chỉ có một đứa con gái. Nó đã bị cô hại chết. Thẩm Ý Quân nói xong, cầm ví xa cấp cao của mình, đi ra ngoài. Bà thật sự không là cách nào tha thứ cho đứa con này. Mà lúc bà đi ra cửa, lại nghe được giọng Hải Nhược Tâm mang theo tự diễu tan nát cõi lòng. Mẹ, lúc nào thì mẹ coi con là con gái. Con gái của mẹ lúc đầu cũng chỉ có Hạ Sự Hiền mà thôi. Thân thể, Thẩm Ý Quân đột nhiên dừng lại một chút. Đột nhiên có một loại xấu hổ vô cùng. Bà giống như đã quên Hải Nhược Tâm thật ra mới là con gái chân chính của bà. Là bà hoại thai 10 tháng sinh ra, cùng có liên hệ máu mủ với bà. Cô có chút chật vật mở cửa, cơ bộ cũng lảo đảo. Giang Giao lại tiến đến một lần nữa, tay của cô chỉ đặt ở trên bờ vai Hải Nhược Tâm. Nhược Tâm, cậu... không sao chứ? Mà Hải Nhược Tâm chỉ cầm lên một hộp phấn, dốc sức đánh vào mặt của mình. Mà má phải đã sớm sưng phồng, dù dốc sức đánh phấn cũng chỉ là một người quái dị mà thôi. Nhược Tâm, không gả được không? Giang Giao đột nhiên lại kéo tay Hải Nhược Tâm lại. Nhược Tâm, bây giờ quay đầu còn có thể. Cậu có thể rời xa anh ta. Ở cách xa, không có Sở gia, không có Hạ gia, cũng không có sở luật. Không có người cậu yêu đòi mạng, cậu có thể làm chính mình. Chỉ là Hải Nhược Tâm đã lắc đầu. Mình không thể. Cô nhìn tay của mình, trên ngón tay trống không. Người rất nhanh sẽ có thêm một chiếc nhẫn. Giang Giao, cậu biết không? Cô ngẩng đầu nhìn qua bản thân, cười có chút ngây ngốc. Mình muốn cược một lần, dùng tất cả cùng một lần. Nếu như rời đi, mình sẽ không có cơ hội nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net